Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, một chiêu liền kết thúc 4 người thi đấu. Cuồng Mãnh Học Viện, cái này học viên là Tác Thác Thành phụ cận có tiếng cao cấp học viện. Mỗi người võ hồn lực phòng ngự đều cực kỳ cường đại. Trừ bỏ lực phòng ngự bên ngoài, Cuồng Mãnh Học Viện học viên nhục thân cũng là cực sự mạnh mẽ. Đội ngũ bên trong cái kia Lưu Tê càng là học viện lớp 4 nhân vật thiên tài, 15 tuổi hồn lực liền đạt tới 18 cấp. Mặc dù nói không có Tiểu Trần, Đái Mộc Bạch bọn hắn khủng bố như vậy, thế nhưng cũng là Tác Thác Thành có tiếng thiên tài. Ngồi tại trong thính phòng, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương đám người nhìn đến so thi đấu bên trên cùng Ngọc Trần bọn hắn đứng đối mặt nhau 4 người, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đối thủ thực lực càng cường đại, đối với Ngọc Trần bọn hắn tới nói liền chỗ tốt càng nhiều. Là Cuồng Mãnh Học Viện đội ngũ, cái này 4 người đội ngũ từ khi báo danh đến bây giờ tỷ số thắng đạt tới 100%, 90%, lại thắng lợi một cái liền có thể tấn cấp đến thanh đồng cấp, là đuổi cực kỳ cường đại đội ngũ. Dưới so sánh, mặc dù nói mấy cái kia người mới thực lực tuy nói không tệ, thế nhưng cùng Cuồng Mãnh Học Viện so sánh, chỉ sợ vẫn là rẻ yếu tại hạ phong. Không được, ta đánh chết cũng sẽ không tin tưởng liền cái kia mấy cái tiểu nhân vật có thể chiến thắng Cuồng Mãnh Học Viện người. Bọn hắn khẳng định cả Cuồng Mãnh Học Viện 4 người phòng ngự đều không phá nổi. Ta còn muốn đi xuống tiền đặt cược, ta nhất định muốn hồi vốn. Ngoặc kép, tại Ngọc Trần bọn hắn sau khi lên đài, tại chỗ người xem cũng phát ra một hồi lại một hồi nói chuyện với nhau âm thanh. Những cái này người xem đã hoặc nhiều hoặc ít kiến thức qua Ngọc Trần mấy người bọn họ không đơn giản, nhưng dưới so sánh, bọn hắn như cũ lựa chọn Cuồng Mãnh Học Viện 4 người. Trong đó có mấy cái đã thua táng ra bại sản, lúc này càng là bốn phía vay tiền đè ở Cuồng Mãnh chiến đội trên mình, muốn dựa vào này qua lại vốn. Dù sao bọn hắn vẻn vẹn chỉ gặp qua Ngọc Trần đi ra một lần tay, mà Cuồng Mãnh chiến đội thực lực bọn hắn cũng đã gặp qua vài trận đấu, mà lúc này đứng ở trên đài 8 người tự nhiên là sẽ không nghe được là những người này thanh âm. Tiểu tử, ta biết các ngươi 4 người tranh tài ta đều có xem qua. Cuồng Mãnh Học Viện đứng đầu tên là Lưu Tê thiếu niên, nhìn trước mắt Ngọc Trần một đoàn người, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm tự tin. Ô, Ngọc Trần một mặt đạm mạc liếc nhìn trước mắt 4 người, trên mặt đồng thời không rõ ràng tâm tình chập chờn. Các ngươi có mấy người thực lực cùng thiên phú cực kỳ tốt, niên kỷ so với chúng ta tiểu mấy tuổi, là có thể có như vậy hồn lực, xác thực coi là tốt nhất là thiên tài. Đặc biệt là tiểu tử ngươi, ta xem ngươi tranh tài đối phó cái kia Dư Thiên Bằng liền cả võ hồn đều không có phóng ra, thực lực không tệ, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc các ngươi gặp được là chúng ta Cuồng Mãnh chiến đội. Nếu là thức thời một chút, liền chính mình đầu hàng đi. Cuồng Mãnh chiến đội đứng đầu đội trưởng Lưu Tê, hai tay khoanh ở trước ngực, một mặt tự tin cùng Ngọc Trần nói ra. Hảo ý tâm lĩnh, Ngọc Trần nghe được Lưu Tê lời nói, mỉm cười lắc đầu, không biết tốt xấu. Lưu Tê chú ý tới Ngọc Trần biểu lộ, sắc mặt hơi đổi một chút. Tại hắn phía sau một đầu to lớn tê giác võ hồn ngưng kết mà ra, bên chân cũng xuất hiện một cái màu trắng hồn hoàn, võ hồn thiết đề tê nghiêu. Xoát xoát, tại Lưu Tê nói xong nháy mắt, Lưu Tê phía sau ba người cũng phân biệt phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn. Ba người này võ hồn cùng Lưu Tê võ hồn cơ bản giống nhau, đều là chút ít vô cùng da dày thịt béo thú vũ hồn. Võ hồn nhập vào thân, trước mắt 4 người này mỗi người trên mình đều bao trùm một tầng lân giáp, giống như là một đạo giống như tường đồng vách sắt, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Ác ác, cuồng mãnh chiến đội võ hồn quả nhiên đều là lực phòng ngự cực nó cường hãn. Nhục thân thoạt nhìn cũng rất có lực lượng, đám kia mang mặt nạ tiểu tử khẳng định nhất định phải thua. Không sai, mấy người kia tuy nói thiên phú không tồi, nhưng bất quá liền 12-13 tuổi, tuyệt đối không phải là cuồng mãnh chiến đội đối thủ. Cuồng mãnh chiến đội, cuồng mãnh chiến đội, chung quanh vây xem người xem, nhìn thấy cuồng mãnh chiến đội bốn người phóng xuất ra võ hồn. Trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười, tiếng gọi ầm ĩ cũng không ngừng. Trần ca, có thể hay không trước để cho chúng ta thử xem nha. Chờ một chút ngươi xuất thủ, chúng ta khẳng định liền không có cơ hội xuất thủ. Đối mặt cuồng mãnh chiến đội bốn người phóng xuất ra võ hồn, Tiểu Vũ bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dùng nửa nũng nịu ngữ khí cùng Ngọc Trần nói xong, đứng tại Ngọc Trần phía sau chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Tuy nói không nói gì, thế nhưng ánh mắt nhiệt nóng, cực kỳ hiển nhiên cũng muốn thử xem. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Đáp ứng Tiểu Vũ ba người thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. 2. Cự tuyệt Tiểu Vũ ba người thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng 300 kim tệ. 3. Không làm tí ti để ý tới, trực tiếp xuất thủ đem trước mắt bốn người đánh bại, lấy được đến ban thưởng cao cấp chữ vật hồn đạo khí. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Tiểu Vũ mấy người nửa nũng nịu sau khi nói xong, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ân, cẩn thận một chút. Ngọc Trần đảo qua một chút là hệ thống ban thưởng, lập tức nhìn về phía trước mắt bốn người, gật đầu cười. Cái này ba cái tuyển hạng, Ngọc Trần tự nhiên rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Cảm ơn Trần ca. Nghe được Ngọc Trần đáp ứng, ba người trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm ý cười. Các người cũng quá không coi ai ra gì a. Lưu Tê bốn người nghe được Ngọc Trần mấy người nói chuyện với nhau thanh âm, biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó coi. Lòng bàn chân bên cạnh màu trắng tăng phúc hồn hoàn cũng hơi hơi sáng lên. Lập tức cả người trên mình đều hiện lên ra một tầng làn da màu xám, hướng về Ngọc Trần mấy người phương hướng mà đến. Ta muốn lên a. Thấy Lưu Tê vọt tới, Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng. Ba người dồn dập triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn. Võ hồn Nhu Cốt Thỏ, võ hồn U Minh Linh Miêu, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ta cũng đến giúp đỡ các ngươi. Thất Bảo Hữu Danh, nhất viết, lực lượng, chữ Vinh Vinh tại Chu Trúc Thanh hai người triệu hồi ra võ hồn đồng thời, cũng là đem Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn triệu hoán mà ra. Bên chân màu vàng hồn hoàn cũng hơi hơi sáng lên. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cái này Sử Lai Khắc Học Viện lại có Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc người. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh triệu hồi ra chính mình võ hồn, bất luận là vây xem người xem hay là cuồng mãnh chiến đội bốn người, đều ngẩn ra một chút. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc đỉnh tiêm võ hồn gia tộc, danh xưng đế quốc bên trên tam tông một cái. Hắn tộc nhân thân phận đều là cực sự cao quý. Bọn hắn không nghĩ tới Sử Lai Khắc trong học viện lại có Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc người. Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tộc người, vậy chúng ta liền không động người kia liền tốt, đi đem ba người khác giải quyết mất. Đến lúc đó thắng lợi sẽ còn là chúng ta. Lưu Tê một đoàn người nhìn xem chữ Vinh Vinh trong tay Thất Bảo Lưu Ly Tháp, trên mặt hiện ra một tia lo nghĩ sắc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tiếp tục phóng tới Ngọc Trần. Lưu Tê bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối Thất Bảo Lưu Ly Tông người xuất thủ. Thế nhưng là còn không đợi Lưu Tê nói xong, chỉ thấy Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người bên chân hồn hoàn sáng lên, lập tức trong chớp mắt xuất hiện tại Lưu Tê trước mặt, công kích hướng Lưu Tê. thứ nhất hồn kỹ yêu cung, thứ nhất hồn kỹ u minh đột thứ, thi triển hồn kỹ hai người, liền tựa như vừa đỏ vừa đen hai đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Lại thêm có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người, đối diện một chiêu trực tiếp Lưu Tê cho đạp bay 7 bước xa. Thế nhưng tại Lưu Tê lui ra phía sau 7 bước nháy mắt, cuồng mãnh chiến đội còn lại 3 người lập tức bày ra đội hình, ngăn trở Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ công kích. Tê, cái này Sử Lai Khắc học viện học viên đều là quái vật a. Đã vậy còn quá tùy tiện liền phá vỡ Lưu Tê phòng ngự. Cái này nếu là muốn để bọn hắn lại thành lớn 2 năm, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Chung quanh quần chúng vây xem, thấy Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích như thế mạnh mẽ, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần 4 người bọn họ làm không tốt đều khó mà phá vỡ cuồng mãnh chiến đội phòng ngự. Thế nhưng là cái này chỉ là vừa đối mặt, Lưu Tê phòng ngự liền trực tiếp bị Tiểu Vũ hai người phá vỡ. Bảo hộ lão đại, thấy được Tiểu Vũ hai người công kích, cuồng mãnh chiến đội học viên khác, bên chân cái thứ nhất hồn hoàn cũng hơi hơi sáng lên. Vù vù, nương theo bọn hắn hồn hoàn sáng lên, tại trước mặt bọn hắn lập tức tạo thành một cái như ẩn như hiện vòng bảo hộ. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ gặp bọn họ thi triển hồn kỹ ngưng kết vòng bảo hộ. Hai người nhìn nhau, tiếp tục công tới. Đông, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ lần này công kích. Công kích tại cuồng mãnh chiến đội vòng bảo hộ bên trên. Vẻn vẹn chỉ là nhấc lên một hồi gợn sóng, đồng thời không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hai người bản thân liền là mẫn công hệ võ hồn sư. Đối mặt có cường đại phòng ngự hồn sư, tác dụng vốn cũng không là rất lớn, lại thêm cuồng mãnh chiến đội người cùng nhau xuất thủ, coi như là có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, các nàng cũng rất khó phá vỡ cuồng mãnh chiến đội mấy người phòng ngự. Trần ca, tiếp xuống chỉ sợ được làm phiền ngươi á, thấy không phá nổi cuồng mãnh chiến đội mấy người phòng ngự. Tiểu Vũ hai người lui về đến Ngọc Trần bên cạnh, Nhu Thuận cùng Ngọc Trần nói ra, tốt. Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh biểu lộ, cười lắc đầu, bước ra một bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,